các vị cho xin bài, các vị cho xin bài, xin bố dùng cái phần bài bữa nay. Xin kính lễ Chư Tôn Đức, xin chào quý vị Phật tử trong rừng. Nói theo giờ giấc ở bên đây thì chúng ta đang bắt đầu một ngày mới, rồi đó là chánh kinh Pali. Bây giờ xin cái phần chánh kinh tiếng Việt, rồi chú giải chỉ bao nhiêu đó thôi. Đã rồi chánh kinh tiếng Việt, rồi tiếp theo là chú giải xong. Trong cái lớp học này á, chúng ta có một cái cơ hội rất là lớn, để thấy rằng cái chỗ dựa trong Phật pháp là một chỗ dựa tốt nhất. Mình yên tâm, có nghĩa là những gì mà các vị nghe đây là nó sờ sờ trước mắt, rõ ràng trước mắt mà còn ngờ chi bao đó. Cái này rõ ràng, tôi sẽ xin nhắc đi tập linh tập a nha. Thì cái mà tôi ấn cái là ông dắt đi tùm lum hết. Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều. À, cái bài kinh này chúng ta không có thấy. Dạ, chúng ta không có thấy. Chúng ta tạm thời không có thấy. Là cái người hỏi là ai? Dạ, có những người hỏi là quyết danh, chỉ có câu trả lời của chúng tôi thôi. Và trước khi bắt đầu, chúng tôi xin nhắc là một chuyện cộng với một lời xin lỗi, là hôm qua đó chúng ta học về cái bài kinh tiên nữ đó, tức là một vị tỷ kheo sau khi mà từ trần rồi sanh thiên, rồi chưa có đồng quen được với cái đời sống của một người hưởng lạc, cho nên đã trở về gặp Phật và được thầy thuyết giảng cho nghe. Và sau buổi giảng đó, đó thì cái vị tỳ kheo mình chứng tu đồ quần nha, chứng tu đồ quần có phần mấy ngày hôm qua chúng tôi mới nói. Tức là sau khi nghe giảng xong thì cái vị tỳ kheo trong cái bài kinh tiên nữ đó chứng vào tu đồ quần. Cái chuyện đó nó cũng có một lòng cái gợi ý lớn, một lòng cái gợi ý đẹp cho chúng ta, đó rằng là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, chỉ một lòng lòng hướng về Phật, chỉ một lòng cầu cái đạo giải thoát, thì có trôi dạt về đâu đi nữa thì chúng ta cũng có cái cách, trở về thôi. Có được cái hạt giống bồ đề, có được cái chủng tử giác ngộ đó thì không sớm thì muộn, chúng ta cũng có cách. Ở trong chú giải của cái bộ là Appadana đấy. Appadana có hai tập, thì tập một ấy, trong cái chú giải của bộ đó nói một điều, đó là nếu mà một người mà không có một cái tâm nguyện gì đặc biệt, ví dụ như không có nguyện trở thành Phật chánh đẳng giác, hay là độc giác, hay là tinh văn giác, vân vân vân vân, nếu một người như vậy đó mà có cái lòng cầu đạo giải thoát thì những cái công đức người này làm ấy, được xem ấy, là ba la mật. Chỉ cần có cái lòng cầu đạo giải thoát rồi làm lầm thôi. Bởi từ chỗ đó nó mới có một cái bài kinh mà Hòa Thượng Tịnh Sự, cũng là một trong hai vị bổn sư của tôi, lúc sinh thời thì có dịch ra tiếng Việt, mà người nhiều người tử cứ tưởng đó là của ngài, nhưng thật ra đó là ngài dịch từ ở trong chú giải Appadana. Phước lành tôi đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đồ nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào thì nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. À, cái chỗ này mới quan trọng, là nó quan bài kinh này có hai điểm quan trọng. Thứ nhất là có nguyện là từ đây cho đến cái ngày mà con được vô sanh bất diệt niết bàn đó, thì bao nhiêu công đức con làm thì xin chuyển hết vào ở trong cái tài khoản giác ngộ, chuyển hết vào trong cái tài khoản đó, chuyển hết vào trong cái tài khoản giác ngộ. Cái gì điều lầm nào con làm, công đức nào con làm, dù lớn dù nhỏ ha, thì chuyển hết vào trong cái tài khoản giác ngộ. Có nghĩa là xin tất cả những cái công đức đó hãy biến thành một cái nguồn lực cho mai này con có đủ cái điều kiện tâm lý để mà diệt trừ phiền não trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. Đó là cái thứ nhất, đó là chuyển khoản, chuyển khoản trí tuệ. Cái điều thứ hai đó là nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Có nghĩa là nếu mà trong một thời gian quá dài, quá lâu mà không có một vị chánh đẳng giác nào ra đời hết, thì với một người mà có cái lòng cầu đạo giải thoát mà tha thiết, mà cộng với cái sự là tu thiện không ngừng, thì hai cái này nó cộng lại nó tự nhiên thôi, tự nhiên thôi, không có cần ai thúc đẩy hết, tự nhiên thôi. Tức là hồi nãy tôi có nói là người đó chưa từng nghĩ cái gì hết, nhưng mà qua thời gian quá dài mà không có gặp được chánh đẳng giác thì tự nhiên người đó chuyển thành độc giác, tự nhiên thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà mình biết Phật pháp rồi mà biết độc giác là cái gì đó thì tôi nghĩ là chắc hiếm người lắm, hiếm người nghĩ là độc giác lắm. Là tại vì sao? Vì muốn trở thành độc giác đó, chúng ta phải tu tới hai a tăng kỳ 100.000 đại kiếp mà chưa hết đâu. Đối với vị chánh đẳng giác có thể vì ba la mật của mình mà hy sinh tánh mạng, có thể vì sát sanh, có thể vì cái xin lỗi, có thể vì cái chuyện bố thí, có thể vì cái chuyện trì giới, có thể vì cái chuyện đau rồi trí tuệ, có thể vì cái lý tưởng xuất gia mà bỏ mạng, đó là chánh đẳng giác. Còn vị độc giác thì có thể vì những cái chuyện, vì những pháp phước lầm ba la mật đó mà hy sinh tứ chi. Nghĩa là đối với cái vị đó, cái chuyện mà phải là chỉ có cái chết là hay có cái ngại ngại thôi, chứ còn mà đừng chết thì cỡ nào cũng được. Nhưng mà nói là nói như vậy, trên nguyên tắc là nói như vậy. Thật ra đó là trong kinh nói rất rõ là các bậc đại nhân như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Sa Lợi Mục Kiền Liên trở lên đó, thì trong cái quá trình hành ba la mật ấy, họ câu cái mạng không ra hết đó. Nhưng có điều là không có mà khích cao, không có mà chặt chẽ, không có mà 100% như là vị Bồ Tát chánh đẳng giác, đó đúng. Chứ còn tất cả các bậc đại nhân đều giống nhau ở điểm đó là thà hy sinh tài sản nhỏ mà để giữ được tài sản lớn, thà hy sinh cái tài sản lớn mà giữ được tứ chi, và nếu cần thì thà hy sinh tứ chi để giữ được mạng sống, và nếu cần thì bỏ cái mạng sống để mà giữ lấy pháp, đó, giữ lấy pháp. Ngày trước tôi có thuộc cái lòng cái câu Pali này, mà bây giờ tôi đang nói mà tôi ngập ngừng, tại vì tôi đang được cách tôi nhớ là cái bài kệ. Bài kệ đó nó bắt đầu á bằng cái chữ chặt chắc, nó bắt đầu từ cái chữ chặt chắc. Mà cái chặt chắc nghĩa là từ bỏ đó, là hy sinh đó, quên mất tiêu rồi, lâu lắm không có dưới lần trước những cái câu Pali mà tôi thích á, tôi thuộc lòng hết. Ví dụ như là cái gọi là chúng sanh chỉ là sự lắp ghép năm uẩn, giống như các xe chỉ là sự lắp ghép của các cái thiết bị, của các cái bộ phận đó, đại khái như vậy. Thì nhiều lắm rồi, hoặc những cái câu như là chỉ có khổ mà không có người chịu khổ rồi đó, hoặc là cái câu mà Phật nhận lời ma vui, mà Phật mà nhận lời Phạm Thiên để mà thuyết pháp, cái câu đó bây giờ tôi còn nhớ. Cái câu đó gọi là Aparuta Teja Mata Sarvara. Cái câu này tại sao tôi thuộc lòng là bởi vì cái câu này tôi xin mở quạt nói thêm, nó hơi mê tín một chút. Là bên Phật giáo Tích Lan ấy, mấy vị tôn thúc họ cho rằng cái câu này là cái câu do gần giống như câu thần chú hộ thân vậy đó. Tức là khi nào trong đời sống mình gặp cái chuyện rắc rối mà nó cần cái sự suôn sẻ đó, thì mình cứ chuyên tâm mình trì tụng cái bài này trong thời gian ngắn thì cái gì nó cũng xong. Mà tối thiểu nếu vì trước nghiệp mà cái chữ không giải quyết được á, thì mình cũng được cái sự yên tâm. Bởi vì Tây có một câu hay lắm: cầu nguyện lúc nguy khốn không phải để thoát nạn, mà là để có sự bình tĩnh. Tôi rất thích cái câu đó. Cầu nguyện lúc còn nguy khốn không phải để thoát nạn, không phải để cầu thoát nạn, mà là để cầu cái sự bình tĩnh. Thì những khi mà rối quá thì tôi cũng vẫn tin cái chuyện đó. Cái bài kệ đó là Aparutati sang Amatasa Doa Ra Rời Dì Sô Ta Quanh Tô Phạm Môn Chanh Tí Phạm Môn Chanh Tú Sát Thành Vị Hưng Sát Sanh Nhi Bác Cú Năng Nạp Hà Sinh Hâm Mộ Măng Phát Ni Tăng Má Nú Chê Sú Râm Má Đó, vì mà kể vậy Aparutati sangamatas sarvara yesu tavam tu tum chandu sakang vien sasangi pa kunang na sing dam bang panita manu yesu brahma. Cánh cửa bất tử đã mở ra cho những cánh cửa bất tử nay đã được mở ra. Những ai có tai thì về có tai nghe, có tai để nghe để xin mở rộng cái niềm tin của mình. Vì sa sanh nhi ba cu năng nó phát sinh trong một thời gian rất là dài, ba cu năng là một thời gian rất là dài. Với hình sa sanh nhi là vì nghĩ đến một cái chuyện mà mệt mỏi đó, cho nên nó phát sinh ta không có nói pháp. Không nói cho nên ta không có nói mà không nói cái gì. Đàm bằng ta ni tăng manu chi su kham me. Có nghĩa là không có đơn vị đã từ lâu lắm vì nghĩ chỉ mình mỗi mà ta đã không có nói cái pháp vi diệu cho chúng sinh. Brahma là này thẳng thiên, như vậy là phải nhìn ngược lại. Brahma là này thẳng thiên. Aparutati sangamata sarvara cánh cửa bất tử đó rộng mở. Vì so ta văn tu những ai có tai để nghe đó, nghe thì ta mừng chậm sẽ tan hãy phơi mở cái niềm tin của mình. Vì hình sa sanh gì ta cũng năng nó ta sinh ra mong ta đi tăng mà nó chì xuống là từ lâu lắm rồi vì nghĩ đến cái chuyện mệt mỏi. Pháp mình là pháp ngược dòng, nói cho đời nghe quá là chuyện dễ dàng, đơn giản, nên ta đã không có lòng nổi pháp. Như vậy thì biết vậy là phải dịch ngược hết, dịch ngược từ cái hàng cuối cùng và cũng từ cái chữ cuối cùng này Phạm Thiên. Từ lâu lắm rồi, những cái bản cái con vali này đặc biệt chỗ là muốn dịch kiểu nào cũng được, nó hay cái chỗ đó là dịch kiểu nào cũng được. Dịch từ cái câu số 1 xuống có số 4, còn từ số 4 đọc dịch ngược cái là số 1 đều nghĩa giống nhau. Giống như Việt Nam mình có loại thơ khoáng thủ và khoáng vĩ đó, có nghĩa là mình đọc những chữ đầu tiên của bài thơ đó mình đọc cũng được, mà đọc những chữ đuôi của bài thơ đó cũng được. Và đây chính là cái lý do, chính là một trong hai lý do mà các vị tin là cái bài này là giúp cho mọi sự được suôn sẻ. Giống như cái bài kệ này, muốn dịch cỡ nào cũng được, muốn hiểu làm sao hiểu trên xuống cũng ok, mà ở dưới hiểu ngược lên cũng ok. Đấy. Thì đây là những cái bài kệ mà rất là độc đáo và đáng để mình nhớ. Thì tôi chỉ nói và lạc đề một chút thôi, đó là cái câu kệ này cũng là một câu kệ mà tôi nhớ, giống như cái câu kệ mà người hiền trí hy sinh lợi ích nhỏ để có được lợi ích lớn, hy sinh cái lợi ích lớn để mà giữ tứ chi, mà thà hy sinh tứ chi để mà giữ tánh mạng, mà thà hy sinh tánh mạng để mà giữ lấy pháp vào chỗ đó. Rồi xong cái bài kinh tiên nữ, chỉ nhớ bổ sung chút vậy thôi. Bây giờ chúng ta học qua cái bài kinh thứ hai, đó là cái bài kinh trồng rừng. Cái chữ rô pháp, chữ rô pháp tiết, rô pháp tiết đây có nghĩa là trồng cây đấy. Và đây là một cái chữ mà tôi đề nghị bà con phải nhớ, bởi vì phải nói rằng từ lâu lâu lắm rồi, nhiều nghìn năm rồi, cái khái niệm mà trồng cây, trồng rừng gây tạo bóng mát, tạo thêm cái lá phổi cho thiên hạ thở, đóng góp cái oxygen cho hành tinh, dưỡng khí cho nhân loại, thì cái khái niệm này từ lâu lắm rồi đã có trong Phật giáo. Chúng ta đợi tới bây giờ, trồng thêm một cái cây là góp thêm một chút dưỡng khí cho người ta, trồng thêm một cái cây là góp thêm một cái chỗ che mát, trú mưa, trú nắng cho người ta. Trồng thêm một cái cây là góp thêm một chút màu xanh cho cuộc đời, vốn đầy những nắng nóng, vốn đầy những kẻ hành nhân lưu lạc cần có chỗ dừng chân. Thì khi mà trồng xuống một cội cây với cái lòng lành thì công đức không biết kể sao cho hết. Cho nên cái vị mà đặt câu hỏi này nào mới hỏi Đức Thế Tôn đó là mình coi mình đoán ra được những ai ngày lẫn đêm công đức luôn tăng trưởng, tu pháp phụ túc giới, kẻ nào sanh thiên giới, vì nó là cái người trồng cây, là người cũng thích trồng cây trồng hoa làm đường làm cầu vân vân, thì vị này có cái lòng muốn biết là cái chuyện của mình á, cái muốn có vị này cũng muốn biết chuyện là ngoài cái hạnh tu của mình ra nó còn có cái gì đặc biệt hay không, ngoài cái chuyện mà mình thấy quan trọng như là mình sống ở trong giới luật gì đó, thì có ngoài nó ra, ngoài chuyện bố thí rồi trì giới rồi ra, nó còn có cái gì để mà làm nữa hay không. Nhưng mà có một điều đó là Đức Phật nhìn thấy căn tánh vị này thích hợp với cái chuyện còn một chuyện khác rất là hay mà vị này không để ý, còn chuyện rất là hay mà vị này không có để ý. Cho nên Đức Phật ở đây mình nói thêm, nói thêm cho vị này thêm cái hoan nghỉ. Ở đây chúng ta điểm là một số chữ khó, chúng ta mới bắt đầu nói chuyện mênh mông ha. Cái chữ Aramaruba Ruvanaruba, tôi nhắc lại câu hỏi là bạch thế tôi con sống con cũng lại đối với một người cũng có giữ giới, cũng có trú pháp vân vân, thì ngoài nó còn có cái gì nữa hay không để mà đi, để mà có một cảnh giới tới sanh tốt đẹp hơn, cái ý như vậy. Diva là ban ngày mà Ratto là ban đêm. Diva là ví dụ như chúng ta thấy trong Bali nó có cái chữ đi văn cả đấy, đi văn cả đấy, hoặc là đi né cả đấy, là mặt trời nghe, mặt trời nghĩa là sao? Đi quá là ban ngày mà cả đấy là làm, cái mà làm nên ban ngày ấy thì gọi là mặt trời nhé. Nên đi vá là ban ngày, gọi là đi nát, đi nát cũng là ban ngày ha. Đi nát là ban ngày mà đi văn cũng là ban ngày, đi vá là ban ngày mà đi nát là ban ngày. Cho nên là cái mà làm nên mà ban ngày đó, đi cuộc đời có ngày mà đêm thôi, thì cái mà làm nên ban ngày đó thì gọi là trời. Sở dĩ tôi nói hai chữ này là bởi vì tôi muốn chỗ viện có cái ấn tượng để nhớ chữ đi vá là ngày ha, rất tiếng là đêm, rất tiếng là đêm. Đi ra là ngày, rất tí là đêm, rất tô là rất tí nha. Thì cái Aruba tức nghĩa là trồng, tức nghĩa là trồng vườn. Arama là vườn, mà Vana là rừng, trồng rừng cũng là trồng vườn, trồng cây để làm vườn, trồng cây để mà làm rừng thì gọi là Aruba Ruba của Vana Ruba. Cái này là sợ bà con mất thời gian chứ cái này nó là mỗi chữ gì nó tới 1 tỷ chuyện này. Tôi có nhiều lần tôi thưa bà con rằng tôi đảm bảo một câu chuyện đó là từng chữ ở trong từ điển, từng món đồ mà mình nhìn thấy trước mặt mình, cái gì á nó cũng là một đề tài mà mình có thể nói chuyện nhiều giờ đồng hồ, thậm chí có những cái chữ trong từ điển mình có thể nói chuyện nhau cả đời cũng hết. Tôi ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ trong cái gì lăng điển, quý vị thấy là trong đó để chữ tôi tối tồi. Vậy riêng cái chữ tôi rồi chữ tối rồi chữ tồi đó là ba chữ, đó là ba đề tài. Mỗi một cái chữ tôi, chữ riêng chữ tôi mình nói không biết bao lâu cho hết, nó là Phật pháp đó. Rồi cái chữ thí dụ như cái chữ ao áo ảo ào đó, thì mỗi một cái chữ ao thì cái chữ áo đó, mỗi một chữ như vậy đó là một cái đề tài Phật pháp rất là rộng, một cái đề tài Phật pháp mình nói không bao giờ, không biết bao giờ cho hết. Rồi chữ tâm rồi chữ tầm rồi chữ tấm rồi chữ tẩm, mỗi chữ như vậy. Rồi thì chữ coi như là lật từ điển ra đó là cứ là sắc quyền hỏi ngã nặng đó, là từng chữ đó là đều là rất có thể là một vấn đề rất là lớn. Cho nên nó thì cho thấy cái chữ a và nó đâu ra là là trồng trồng cây để làm vườn, Vanaroba là trồng cây để mà làm rừng. Thì cái Arama này được tạo âm thành chữ già, già lam. Đây, đây có chữ già lam. Già lam là Arama nhé. Arama. Arama là già. Già lam. Người Việt Nam mình kêu là chốn già lam, tức là chốn Arama là tại sao? Bởi vì cái nghĩa gốc ngày xưa đó là khi Đức Thế Tôn còn đại thế đó, thì cái người được gọi là chùa nó khác bây giờ một chút. Thứ nhất là ngày xưa gọi là trụ trì ấy, khác bây giờ. Ông sư nào cũng sợ cái chuyện trụ là một chỗ lâu hết, phần lớn như vậy, phần lớn là như vậy. Bởi vì sao? Là vì ngày xưa làm trụ trì chỉ có trách nhiệm chứ không có quyền lợi. Đã quyền lợi đây là gì? Quyền lợi đây nghĩa là giống như là phật tử họ cúng dường rồi quen biết chỗ này chỗ kia rồi có điều kiện đi chỗ này chỗ nọ, phải nói là cái lực vật riêng cái vật chất, cái đời sống vật chất của ông trụ trì cũng khá hơn mấy ông sư không phải trụ trì nữa bây giờ đó. Chứ còn ngày xưa là trụ trì chỉ có trách nhiệm thôi. Thí dụ như bây giờ đó là mấy sự phật tử họ cúng thường đó là họ chỉ cúng cho một miếng vườn rồi đầy cây trong đó, mỗi viện gốc gốc gốc gốc vậy đó. Tới mùa ăn cư mà mưa gió nhiều quá thì nếu mà người ta có cúng vật liệu để mà làm nên các cốc liêu phòng ốc thì tốt, còn không là mỗi vị phải chạy về cái chỗ nào đó của mình. Thí dụ như tôi ở địa phương A B C F mà tôi có quen với ai đó mà nó bây giờ tôi nó gần cái chỗ hiện tại là trời sắp vào mưa rồi thì tôi chạy về đó một lọ thỉnh, còn không đó thì tôi kiếm cái chỗ nào nhà kho nhà trống mà đó tôi đi hang động đó tôi thật hạ nếu không ai mời. Còn cái chùa ngày xưa đó thì họ thích thì họ cất, còn không họ chỉ cúng đất làm cái chỗ mà chữ tăng hợp mặt vậy thôi. Cho nên gọi là già lam là vậy đó. Ngay cái tên đó là nó đã chứa một cái trời nguyên thủy trong đó rồi, chỉ là cái khu vườn thôi. Và trụ trì ngày đó là cái người mà câu sóc những cái gì trong khu vườn đó. Thí dụ như trong đó có bàn thờ, trong luật nó có cái nhà kho, thì ai mà cúng mùng mền chăn đệm tô chén gì đó thì ông trụ trì có trách nhiệm là ông coi cái đó coi nó có cái gì cần phơi, cái gì cần giặt, cái gì để lên cao cho đừng ẩm mốc, để cho đừng có mối mọt kiến bả, ví dụ như vậy. Và khi nào một vị đó thấy mệt mỏi quá thì kiếm cái đồng đám khách tăng mà về đó coi có ai mà sẵn lòng thế mình nên rồi mình giao cho vị đó là tất nhiên mình đi mất. Cái trụ trì ngày xưa là vậy. Và cái chùa ngày xưa chỉ là Ala Aram là già lam thôi. Tôi hiểu cái chữ Aram là khu vườn, nhưng mà trong Phật giáo thì cái chữ này nó còn chỉ cho cái chỗ ở của chữ tăng. Hiểu thêm những cái là già lam, cũng như là các vị nghe cái chữ lan nhã. Lan nhã ở Việt Nam có một cái chùa ni của, tôi không biết có phải của sư cô Liễu Pháp không, nhưng mà tôi thấy có thấy cái hình, cái hình có sư cô Liễu Pháp, ni sư Liễu Pháp thì lan nhã. Lan nhã ở đây có nghĩa là Aranya, chữ anh Aranya. Aranya có nghĩa là tiếp gọi là từ Pali nha. Aranya là rừng, chỉ vậy thôi. Thế là cái chỗ ở ngày xưa đó là chỉ là già lam là khu vườn thôi, lan nhã là khu rừng thôi. Hôm nay lan nhã trời ơi nó nguy nga, nó hoành tráng không tưởng được. Đấy, đúng rồi, tịnh an lan nhã phải. Thì cái chữ lan nhã này đó tiếng Pali là Aranya, hai danh là có dấu ngã trên, còn viết theo tiếng Sanskrit thì là viết như thế này, Aranya thì tạo âm là lan nhã, nghe rất là sang, mà thật ra nó là râm, nó là rừng. Thì chữ rừng trong tiếng Pali nó nhiều lắm, mà chúng ta trước mắt chúng ta thấy là hai chữ, đó là chữ Aranya hoặc là chữ Banak. Và tùy chỗ mà chúng ta thấy Đức Phật dùng cái chữ nào nhiều. Thí dụ như là ở đây vị tỳ kheo đi vào ngôi nhà trống, Sunyagara, Sunyagara là nhà trống, Sunya là rỗng không đó, Sunyagara là cái nhà trống, nhà mà không có ai ở hết, hoặc là Sunyagara hoặc là cái chỗ gọi là Aranya. Aranyagato có nghĩa là vào rừng, Aranyagato có nghĩa là vào sự vào rừng. Cái lan nhã đó, đi vào lan nhã này vậy đó. Rồi còn cái làng xóm mà tiếng Pali kêu là Palak, xin lỗi lộn, nó gọi là mà là Gamak, là làng xóm. Nhưng mà ở trong tiếng Hán họ dịch là tụ lạc, này là tụ lạc, tụ là hội tụ đó, tụ lạc nó giống giống như là câu lạc bộ vậy đó. Giống như cái club là cái câu lạc bộ, thì cái tụ lạc đó là khi ai mới là làng hết. Đó là những chữ mà mình học Phật mình phải biết, học Phật mình phải biết. Thì ở đây cái chữ, chữ riêng hai cái chữ đầu tiên của Trung Kinh đó là mình phải nói một dây sẵn thảo luôn mà. Rồi vì chăng khi mà vị đã hỏi Phật như vậy đó, một người mà sống một người mà sống kia sanh đi qua cái đất tôi trái đối với những người mà suốt ngày đêm sa đà bu nhân và quá thạch tí tìm đủ cách để mà tăng trưởng phước báo, thâm mắt tha si là sampanna, trú trong pháp về đầy đủ giới hạnh, thì kế chana sắc xa gaminu, thì làm gì hả? Trong số đó ai là người được sanh thiên? Thì Đức Phật ngày mới nói là, tôi nhắc lại cái câu này, nếu một người khác hỏi thì sẽ trả lời khác, nhưng mà vì đối tượng trước mặt thì ngài phải trả lời theo cách này. Thì ngài mới trả lời là chỉ chừng đó thôi đó, thì cũng chưa có đủ đâu, có người ở đây còn trồng cây để làm vườn làm rừng ấy, rồi còn xây cầu làm đường cho người ta nữa, làm chỗ bố thí nước uống cho người ta nữa. Vì ngài nói là ngài muốn, một là ngài muốn khích lệ cái người đó cái việc họ đang làm, hai đó là ngài muốn khuyến khích họ cái chuyện họ chuyện làm họ chưa có làm nha. Thì ở đây ngài mới nói thăm cái có trong người họ có chữ thăm mắt tha là trú pháp, thì trú pháp ở đây là gì? Thì trong chú giải mới nói là pha là đi pha là pha là đi samma tập, có nghĩa là an trú vào các cái loại định nhé, gồm có samma, gồm các định, thăm bát tha là trú pháp đây, nghĩa là an trú trong các loại định như các loại định như thiền quả. Như thiền quả, em biết có vị có biết thiền quả là cái gì không? Như là thiền quả hay là thiền phạm trú ba chấm. Chữ pha la đi a đi đây nghĩa là các loại nha, a đi là vân vân, thì pha la đi samma tập tỷ nghĩa là các cái loại định như nha, là thiền diệt nè, như là thiền diệt đều khỏi nói nhiều vẫn phải kể, thiền diệt nè, thiền quả là thiền phẩm trú là cũng là thiền cả đừng hoàn tỉnh các si nát ha. Thì thăm mắt là ở đây có nghĩa là vậy, và sẵn ở đây tôi cũng mở mặt nói thêm là định thì nhiều là định lắm, nhưng mà khoan bây giờ tôi chỉ thích thiền quả trước đã. Thiền quả là sao? Thiền quả có nghĩa là ví dụ như tôi là một vị tu đầu quần, mà những khi mà cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi quá cần được an dưỡng mà đúng nghĩa đó, thì vị đó phải làm sao? Vị đó mới là mình là tu đầu quần mà, mình mới kiếm một cái chỗ nào sạch sẽ khô ráo an toàn, trong suốt thời gian mình định đó là 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng 1 ngày 2 ngày 5 ngày 7 ngày ha, mình kiếm cái chỗ nào ổn định á mình mới ngồi xuống mình nói thiền quả đó. Thì sao? Quán danh sắc lại mới quán, tùy mình quán quay nghi hoặc là quán hơi thở, mình mới theo dõi mình quán danh sắc mình biết à đây này này này, này thở ra rồi vô quán cái sự vô thường khổ vô ngã trong tâm trước. Cái chuyện trước khi trong thiền quả thì đó là một cái thao tác y hệt như là hành giả phàm phu mà tu tứ niệm xứ gì đó, có nghĩa là mình quay lại với đề mục niệm xứ của mình đó, thân thọ tâm pháp mình quay lại với một trong bốn cái đề mục đó để làm chi? Để mình quan sát, thì nói theo tâm lộ, thì lúc đó lúc mình quan sát đó là một chuỗi vô số những tâm lộ toàn là tâm đại thiện không, lấy cảnh danh sách lấy quán cảnh danh sách làm cái đề mục nhé. Rồi sau đó đó là các vị đó mới bắt đầu từ cái đó mới chuyển qua là khi đến một lúc nào đó đủ tùy hả, động căn thì chậm mà lợi căn thì nhanh, đến một lúc nào đó từ cái tâm đại thiện thì nó mới nảy ra 4 cái sát na là chuẩn bị cận hành. Người lợi căn thì không có chuẩn bị, còn người mà động căn có cách sát na chuẩn bị cận hành thượng thứ bỏ bực rồi bực vô thiền quả, có nghĩa là bắt đầu tâm sơ quả nó xuất hiện vô số lần tra, cứ xem cứ tâm sơ quả tu rồi quần sơ quả xuất hiện hoài hoài, chừng nào hết 1 tiếng đồng hồ, hết 2 tiếng, hết 3 tiếng, hết 5 tiếng thì thôi, thì đến cuối cùng rồi nó xuất hiện cái tâm hữu phần, rồi từ đó trở lại đời sống bình thường nhé. Đó là gọi là nhập nhập thiền quả. Và trong suốt thời gian đó thì cái tâm tư quý vị này phải nói là vô cùng sung sướng, hạnh phúc, an lạc, vì trú trong cái đó là coi như là không còn biết cái chuyện mà thế sự mà lao đao. Và sẵn ở đây cũng xin bà con nhớ dùm là có các cái đề, có ba cái đề mục, có ba cái đề mục như sau nha. Đó, nhớ thí dụ như là mình tôi tu thiền đất nước lửa gió hư không ánh sáng, tôi chứng được các tầng thiền, tôi nhập thiền cũng có. Rồi tôi nhập thiền diệt, nhập thiền quả, nhập vô tùm lum hết, nhưng mà đặc biệt có ba loại định. Trong chú giải nó là ba loại định giúp người nhập định được kim cang bất hoại suốt thời gian nhập định, bất khả xâm phạm. Đấy, gồm có ba nha. Rồi các vị hỏi là ở đâu nói tự sự bịa ra ở đâu? Xin thưa luôn, đó là chú giải kinh gì quên rồi, kinh xá lợi phất trong đâu, trong trong tiếng Bali, tự nhiên tìm được cái này mà tụi này mà quên, lúc mà tôi hết muốn sống luôn. Trong cái U Đà Na, U Đà Na đó là Phật cái là kinh tự thuyết nha, kinh tự thuyết tức là sao, có những lúc Đức Phật này không cần ai hỏi hết, không cần ai hỏi, không cần ai đề nghị, tự nhiên ở trong rừng ở chỗ vắng bóng mình vậy đó, rồi kể nhìn thấy cái gì đó, nghe cái gì đó, nghĩ tới cái gì đó là tự người đọc ra một cái bài kệ hoan hỷ. Thì bài kệ nó được gọi là U Đà Na nha. Thì cái bài kinh này kinh sách là Phật. Thì kể lại là có một cái đêm, cái đêm rằm nó trăng sáng, ngày sau Phật thì mới cạo tóc, thì ngài đi đến một cái khu, một cái núi, thì ngồi thiền nhập thiền quả. Thì ngài ngồi bên đây núi, thì một kiền liên nằm bên kia núi, ngồi bên kia núi. Thì lúc đó có hai dạ xoa đi ngang, dạ xoa là hai con quỷ nó đi ngang, thì một con là thiện, một con là ác. Con dạ xoa ác nó nói là cái ông này là tu cái gì đồ giả, cái tu hành cái gì. Thì con dạ xoa thiện nó nói là đừng có nói như vậy, đây là ngài sắp là Phật đó, đừng có nói như vậy, tổn đức lắm, phạm thượng lắm. Thì con dạ xoa nó móc cái chùy, cái chùy không biết ở đây trong rừng cái chùy không ta, cái chùy tức là một đại, nó khá một cái cây, một cái thứ vũ khí mà tay cầm, cái chỗ cầm thì nhỏ mà cái đầu kia thì nó to vậy đó. Nó mới nên suốt ngày sau là phát một cái rầm. Trong kinh nó có cái cú đánh đó, nó có thể làm tan nát một cái ngọn núi, tan nát một ngọn núi nha. Nhưng mà ở đây thì tôn giả sao lại phát vẫn điềm nhiên tọa thị, bất động và an toàn, không hề hấn gì hết. Có một điều là con giả xoa sau khi mà nó nên một cái sống rồi, xin lỗi các vị, bài kinh không phải là kinh sao lại phát, mà bài kinh gọi là năm đã xuất tạng. Nếu tôi nhớ là năm, cái con nhà so đó là tên là năm đó, năm đó giấc khác. Tốt nhất là dùng cái chữ này ra là chắc ăn nhất. Con nhà so đó tên là năm đó giấc khác. Mà nó lạ một chỗ nữa là thờ Đức Phật ấy, có những cái tài mà trời ơi đất hỡi có tên rất là đẹp. Đó là cái vị đệ nhất thành thông minh ni đó, tên là Ấp Bá La Vầm Nè. Ấp Bá La là hoa súng, gọi là có chỗ là sen hồng, ở sen trắng. Ấp Bá La Quanh cũng lộn đó, sen trắng là Quân đó thì cái Ấp Bá La Quanh nè, theo tôi biết là bông súng, là đệ nhất thần thông bình ni đó, đẹp lắm. Nếu có người thương họ theo đuổi, hay mà họ ngày bà không có chịu, tới lúc nào đi xuất gia rồi thì nè cái người đó mới rình để mà được gần nàng một lần chết cũng được, và đợi nàng đi bác về đó thì thì cái anh chàng thanh niên tên là Năm Đá, ông ấy cũng là tên Năm Đá nữa, nó mới vui chứ. Năm Đá là niềm vui, là enjoy, là pleasure. Cái chữ Năm Đá này mà đã là hai giả so Năm Đá là tấn công vị đệ nhất trí tuệ. Mà cái anh chàng thanh niên mà trời ơi á, ông tấn công cái vị đệ nhất thần thông cũng tên Năm Đá. Vậy và cả hai cái tay này đều bị đất rút hết. Đất rút có nghĩa là bị lọt vô cái sinh hồ, vì bà con biết cái sinh hồ, sinh tiếng Mỹ kêu là cái sinh hồ, tiếng Việt Nam kêu là hồ tự thành nha. Có nghĩa là tự nhiên cái chỗ nó đang ngon lành, tự nhiên nó bật sập xuống một cái lỗ sâu thiệt là sâu, có thể sâu coi như nó nuốt cả một ngôi nhà được đó. Mà cái này là do nghiệp tạo. Rồi còn những cái mà mình thấy ở Việt Nam, ở Sài Gòn hoặc là ở Florida rồi, coi như có một cái ông đó là ông cái phòng cũng đang ngủ là nó đi xuống luôn, một xuống luôn ở dưới chiều sâu 6 mét, chết ngắt luôn, chết luôn, chịu nổi. Thế nguyên cái giường, nguyên căn phòng nó rớt xuống phòng, nó đổ sâu 6 mét thì còn cái gì của nó nha. Thì nó gọi là sinh hồ. Sinh là chìm, thế hồ là lỗ, hố. À hay ha, tiếng Mỹ nó có chữ hồ, Việt Nam có chữ hố hay à. Hôm qua có chữ văn ca, mình dịch là quanh co. Rồi bây giờ hôm nay mình học thêm một chữ nữa là chữ hô, trong tiếng Mỹ, tiếng Anh nó chính là cái chữ hô của tiếng Việt. Cũng giống như chữ rang, có nghĩa là rặn. Đúng rồi đó. Lâu lâu mình để ý cái chữ này dễ nhớ, hô là hố nha, hô là lỗ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều nha. Thì tôi nhắc vào cái chuyện tên là giờ so tên là Nam Đá. Sau khi mình nó đập nghe một cái xong rồi thì nó bị, nó chỉ la lên mình tiếp thôi. Tôi bị nóng, đây hà mí, tôi bị cháy rồi, tôi bị đốt rồi. Nó bị nóng phân rồi thì nó bị đất rút chết ngay. Chết nó bị đọa vào địa ngục nha, đọa địa ngục. Thì ở đây đó, trong chú giải của bài kinh đó, nó nói rằng có ba cái loại định mà nó giúp cho đương sự được an toàn, bất khả xâm phạm. Một là định phạm trú, có nghĩa là đề mục nào không cần biết, mà riêng cái đề mục tứ quần tâm, khi mà mình nhập vào cái định đó, đó là định, gọi là phạm trú định, gọi là định vô lượng tâm đó, phạm trú định. Thứ hai là nhập vào thiền, thiền diệt. Thứ ba là thiền, thiền quả. Thì cái đêm đó, đó, cái đêm đó là ngày sắp là phát, ngày nhập vào thiền quả. Là vì sao? Là vì cái sức mạnh của thiền quả là gì? Là cách lúc đó ngày an trú được cái thánh tâm, là tâm siêu thế mà, tâm tứ quả. Và cái tâm này nè, trong lúc mà xuất hiện một cái lượng lớn như vậy đó, thì tự nhiên nó tạo ra một cái lực chịu coi như không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị nha. Để nhớ là ba cái này phải nhớ nha. Một là thiện phẩm trú, tức là tứ vô lượng tâm đó. Hai là thiền diệt, ba là thiền quả nha. Rồi còn hỏi ai nói, nó là chú giải của cái kinh, kinh này nè, làm ơn quý cha thiên nhân kiếm dùm. Rồi quý cha thiên nhân kiếm dùm tôi cái bài kinh này tựa là gì? Thì chú giải cái bài kinh này nè, chú giải cái bài kinh này nè, thì nói đến ba loại định này nha. Được xem là ba loại định mà bảo hộ cho cái người nhập định được kim cang bất hoại, bất khả xâm phạm. Ok, ba loại định cho nên là nó là phala đi samapatti, là các loại định như là thiền diệt, thiền quả hay là thiền phẩm trú, hay là các đề mục hoàn tịnh các si nát, vân vân. Còn cái si lá sâm ba ná là cái giới đầy đủ, các vị hiểu rồi, có nghĩa là người xuất gia thì viên mãn giới xuất gia, cư sĩ thì viên mãn giới cư sĩ. Nó có cái điểm đây sẵn từ mở ngoặc tôi nói thêm, cái vị tu đầu quần có cái điểm đặc biệt á, là nếu là người xuất gia thì không cách nào hoàn tục và không cách nào phạm giới xuất gia. Vị tu đầu quần nếu mà đã xuất gia rồi thì không có cách chi mà hoàn tục, thì cũng không có cách chi mà phạm với giới sa di hay là giới tỳ kheo mà của mình hết, theo đúng cái giới phẩm của mình hết nha. Tuy nhiên nếu không phải là người xuất gia thì vị tu lưu đầu quần hoàn toàn có thể lấy chồng lấy vợ sanh con y chang như cái người bình thường. Làm ơn nhớ dùm cái này nha, sẵn cái này thì nhớ cái đâu nói cái đó sẽ quên, nhớ dùm cho vị tu đầu quần là hễ là cư sĩ đó, mà không thọ bát quan á, mà chỉ thọ ngũ giới thôi thì thà chết thì không cách chi mà phạm ngũ giới được. Mà nếu mà thọ bát quan thì không cách chi mà phạm bát quan được. Mà nếu là sa di hay là tỳ kheo thì không cách chi mà phạm giới sa di tỳ kheo được nha. Nhưng mà nếu mà họ là cư sĩ thì họ chỉ có thể giữ năm hoặc là tám giới thôi, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tất cả các vị a na hàm tức là tam quả đều phải là bát quan trai hết, nhớ đó nha, bát quan trai hết. Có nghĩa là vị này không có ăn chiều, Là vì sao vị này không còn dục ái nữa, cho nên cái chuyện ăn uống đối với vị này nó giống như là chuyện đổ xăng này đó. Có nghĩa là xăng hết thì xe nó ngưng, nó mới chạy nữa, cho nên bắt buộc mình phải đổ, chứ không ai mà đổ thừa mứa nha. Ở đây cũng vậy, cái vị đó ăn vì không phải là vì ngon miệng, không phải vì thưởng thức, không phải vì khoái lạc, mà vị đó ăn ở đây y hệt như người ta đổ xăng vậy đó. Có nghĩa là cái bình xăng nó chứa được 4 lít thì đổ 4 lít thôi. Và có thể đổ, nếu mà xe ít thì không có điều kiện thì đổ 3 lít, 2 lít, 1 lít thôi, nhưng mà dứt khoát là không bao giờ đổ quá 4 lít. Còn người cái người bình thường mình còn dục ái đó, còn thích trong năm cảnh dục thì sao? Ăn suốt ngày luôn, trước khi ăn bữa chánh, sau khi ăn bữa chánh mà cứ la hẻ cái bụng còn chỗ chứa là ăn riết, bởi vì ăn đó là một trong những cái khoái lạc của đời người. Nhưng mà riêng đối với vị tôi đầu quần thì có những chuyện ăn chiều là không có, bởi vì vị đó là chỉ ăn thấy đủ một ngày cái lượng sinh tố để mà sống cho một ngày là ngưng. Và ở đây không phải là giới luật gì hết, mà tại vì cái lòng ly dục đối với họ, một cái người mà ly dục rồi đó thì có rất là nhiều cái thứ sinh hoạt họ phải bỏ đi. Ví dụ như mình nằm là phải kiếm cái giường êm, cái chăn phải mịn, phải mát, mùa hè ấm mùa đông, ví dụ như vậy. Nhưng mà đối với người ly dục thì mọi thứ ở mức cần và đủ nha. Cần ở đây có nghĩa là thiếu không được, mà đủ ở đây có nghĩa là không dư hoặc không thiếu thì gọi là đủ nha. Thì mọi thứ, cho nên đó là chỉ cần phải nhớ. Mà tại sao tôi phải nói cái điều đó ra ở đây? Ngày xưa tôi biết những điều này như là những thông tin, biết được thì tốt, nhưng mà bây giờ cái thông tin này nó cho tôi một kỷ, nó cho tôi một tỷ cái thông tin khác. Khi nghĩ, khi hiểu sâu về thì tam quả, mình mới thấy cái đời sống mình nó tầm thường cỡ nào. Thì ra những cái mình gọi là nhu cầu đó, nó toàn là những cái thứ mình thích chứ không phải thứ mình cần. Mà nếu hôm nay có người hỏi tôi tu hành là cái gì thì tôi chỉ nói một câu ngay sáng ra, hỏi tu là cái gì, tôi nói tu là phân biệt cái gì mình thích và cái gì mình cần, chỉ vậy thôi. Tam tạng cũng có bao nhiêu, nó là nguyên tam tạng, tức là tạng luật, tạng kinh, tạng A Di Đà, chỉ có nói hai cái đó thôi, là phân biệt cái gì mình thích và cái gì mình cần. Có những cái mình cần mà mình không có thích thì cũng ráng, rồi có những cái mình thích mà mình không cần thì phải bỏ. Ông Rodin là một điêu khắc gia của Pháp. Ông nói một cái câu mà tôi nói với người Phật tử của mình ấy, phải xăm cái chữ này lên trán, lấy son mà vẽ trong nhà tắm để mà nhớ cái câu này. Đó là có người hỏi ông là một nhà điêu khắc thiên tài của thiên tài, hôm nay chúng tôi về Ý, về Venice và sang Paris, chúng ta sẽ gặp ở những công viên ấy, nó có những cái bức điêu khắc nó đẹp, thì coi như là mình đi nghe mình không thể nào mà mình đi luôn được. Nó đẹp mà nó sống động cực kỳ. Đó là của trong đó một trong những bức, tức là có một số trong đó là của ông Rodin. Có người hỏi ông, chỉ cho là thưa ông, nếu có người hỏi ông một cái bí quyết để khắc tượng đẹp thì ông sẽ nói như thế nào? Ngắn gọn thôi, ông nói thế này: tôi nhặt về một hòn đá, nghe cho kỹ nha, tôi nhặt về một hòn đá, một khối đồng, một khối gỗ, tức là đem về một miếng đồng, một miếng gỗ hoặc là một miếng đá. Tôi bỏ đi những thứ thừa thì cái còn lại chính là tác phẩm điêu khắc. Cái câu này nghe nó hay vô cùng. Tôi nhặt về một miếng gỗ, một miếng kim loại hay là một miếng đá, rồi thì chỉ việc bỏ đi những cái thừa thì cái còn lại chính là tác phẩm điêu khắc. Mà tu hành là gì? Là vậy đó. Tu hành là bỏ đi cái thừa hết, không còn gì nữa, không còn cái gì để nói nữa hết. Ở trong tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, cái gì thấy nó không cần thì bỏ. Phân biệt cái gì mình thích và cái gì mình cần để làm chi, để đi đoạn đường thứ hai mà ông Rodin vừa đề nghị, đó là bỏ đi cái không cần, bỏ đi cái thừa thì cái còn lại đó là gì? Chính là sơ quả. Rồi sơ quả họ bỏ tiếp cái gì không cần thiết, họ bỏ tiếp, họ trở thành nhị quả. Rồi nhị quả tiếp tục lọt lọt tiếp, lọt lọt giữa giữa, đục đục đẻo đẻo, cái coi cái gì thừa, họ bỏ được năm cái hạ phần kiết sĩ, họ thành tam quả. Rồi tam quả họ tiếp tục, họ đục đục đẻo đẻo, lọt lọt khoét khoét, cãi cãi gỡ gỡ, mài mài, nó mới lôi ra một cái, đó là tứ quả. Không còn chuyện gì để làm nữa, là cách ta cá ra nhiều chuyện nên làm, nó làm muốn sức ra và phạm hạnh đá thầm, Sau đời sống này, ôi ta Phà-rô, gánh nặng nó đặt xuống. Sau đời sống này không còn đời sống khác, là vậy đó. Ok, bây giờ mình trở lại cái bài chánh kinh của mình chứ. Đó là Đức Phật ngày ngày thấy cái căn tánh của người hỏi đó, cho nên ngài mới dạy rằng đúng rồi, giữ giới đúng, thiền định đúng, nhưng mà còn cái gì nữa? Mình sống là phải cho mình không, sống cho người khác nữa. Ở đây mình nhớ Đức Phật ngài nhấn mạnh một chuyện rất là quan trọng, công đức của hai, công đức của hai. Một là công đức là việc thiện, việc làm đúng không? Đấy, thứ nhất là công đức hướng đến tôi khổ đắm tưởng gì đến công đức mất đến chịu khác. Công đức nó có hai, một là hướng đến tập thể, hai là hướng đến cá nhân, cái gì cũng hai hết. Rồi cái đối tượng khả kính và đối tượng tầm thường, rồi hướng đến, rồi cái công đức mà hướng đến lợi ích dài hạn và lợi ích ngắn ngày. Đó là những cái cần phải nhắc lại. Công đức ở đây gồm có hai, một là hướng đến tập thể, hai là hướng đến cá nhân. Rồi cái thứ rồi tiếp tục một cặp nữa, đối tượng khả kính và đối tượng tầm thường. Rồi cái thứ ba nữa đó là nhắm đến lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn. Rồi cái thứ tư nữa là lợi ích tinh thần hay là lợi ích vật chất. Rồi cái gì nữa, vô lậu hay là hữu lậu nha. Thì cái gì cũng hay hết, công đức lúc nào cũng vậy. Báo giờ bây giờ quý vị có muốn chạy trốn cũng không cách nào thoát ra cái này nha. Rồi tiếp theo nữa là hữu lậu phải là vô lậu. Rồi cảm ơn, nhớ nha. Tức là công đức nào nó bị làm ra nó cũng đều bị kẹt trong hai cái này hết. Tôi hứa bây giờ các vị có muốn chạy trốn cũng không có cái thứ ba, chỉ có hai cái này thôi. Đó, thì cái chuyện mà mình bố thí đó cũng vậy. Là sao? Thứ nhất là hướng đến tập thể hay là cá nhân. Dầu cho mình cúng dường, mình bố thí đến một cá nhân, mà cái lòng của mình thì luôn luôn sẵn sàng cho đại chúng, thì cũng được kể là bố thí cho tập thể. Các vị tôi nói các vị nghe kịp không? Thí dụ như bữa nay tôi sắp một cái nải chuối vô trong chùa, tôi nghĩ trong bụng là ai muốn ăn thì ăn. Thì thiệt là bữa đó trong chùa chỉ có một ông sư duy nhất, hoặc có một bà già để giữ chùa thôi, chỉ có một bà già giữ chùa. Nhưng mà cái nải chuối đó được xem là bố thí cho đại chúng. Là vì sao? Là vì lúc tôi mang vào chùa tôi không hề nghĩ là bà già giữ chùa hay là ông thầy trụ trì, mà tôi nghĩ rằng thế nào bữa nay trong chùa cũng có người ăn cơm xong họ có cái tráng miệng. Khi tôi nghĩ như vậy đó thì công đức cứ trở thành là hướng đến tập thể chứ không còn cá nhân. Rồi cái thứ hai nó là cảnh khả kính hay là tầm thường, có nghĩa là cái vị đó là họ đang, là mình biết đó là người có giới hay là người không có giới, mình biết họ đang là hành giả tu thiền hay là không có tu thiền, xuất gia hay là tại gia vân vân. Nhưng mà ở đây tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm cái chuyện này rất là quan trọng nha, quan trọng lắm nha. Đối với những người cư sĩ nên nhớ cái điều mà tôi đang nói đây. Trong trường hợp không có tăng ni, chúng ta có thể tạo đại công đức, cái chữ đại đó, đại công đức, bằng cách là nhắm đến tập thể. Mà tập thể thì cũng lọt trong mấy cái này thôi, đó là trong cái chỗ không có tăng ni thì mình mời, mình rủ hết mấy bạn đạo nam nữ cư sĩ hả, một tháng 8 ngày bát quan đó, thì mình hứa là bây giờ tôi xin mấy ngày bát quan đó bà con tập trung ở chỗ nào cơm nước tôi lo. Thì bát quan là gì? Bát quan là thọ giới bát quan xong rồi thì ngồi thiền, rồi thì luận đạo, rồi thì đọc kinh đọc sách nhé. Thì cứ nếu mà chỗ đó không có tăng ni ấy, mà cứ rủ như vậy đó thì cái đó là đại nhé, đại công đức nhé. Cứ là nuôi những cái người mà thọ bát quan đó, thì cái công đức này đó là chỉ có nước là đem đổ biển cho mới hết thôi nha. Tức là một tháng 8 ngày, chứ mình đừng có nghĩ là lúc nào có tăng ni là không có đúng nha. Và phải nói thêm đó là cứ tháng 8 ngày như vậy đó, tháng 8 ngày mình gom hết mấy cái người nào mà có bỏ qua người về để mình nuôi cơm họ nha. Cái đó phải nhớ. Rồi ngắn hạn hay dài hạn làm sao? Là cũng một cái bữa cơm đó mà mình nghĩ rằng người ta ăn cái này người ta sẽ có cái sức khỏe để người ta tu học, thì cái đó được gọi là dài hạn. Còn ngắn hạn là mình muốn người ta có bữa ăn cho nó no, cho nó vui, cho nó ngon miệng thôi, đó là ngắn ngắn hạn. Cái này không cần giải thích nhiều nha, trong đó mình trên 18 tuổi hết rồi nha. Thì cũng cái hành động bố thí đó mà mình do cách nghĩ của mình thôi, nghĩ họ có cái sức khỏe để mà tu tập, cái tiếng tu tập ở đây nó đâu có giới hạn nha. Có thể là nhờ cái bữa ăn này mà họ có thể chiều nay họ đắc, trưa nay họ đắc, tối nay họ đắc, khuya nay họ đắc. Cho nên bữa ăn nó lúc bây giờ nó không còn giới hạn nữa, trong cái thời gian 20 phút nửa tiếng nữa, mà nó là cái giá trị bữa ăn đó là 24 giờ đồng hồ nha. Còn không mình chỉ nghĩ ở đãi bữa ăn cho vui thôi thì đó là ngắn hạn, còn mình tác ý cái kia dài hạn. Còn không nữa thì sao? Trong cái bài kể này nó là trồng cây gây rừng ấy, nó là lớp dài hạn, có nghĩa là sao? Đành bố thí là ăn xong rồi nó hết ngày đó là hết à, nhưng mà cho người ta cái áo thì nó mặc lâu hơn, nhưng mà làm một con đường, đào một cái giếng á, trồng vườn trồng rừng thì không biết bao giờ nó mới hết cái ý nghĩa của cái công việc đó. Ví dụ như làm rừng mà cho người ta có bóng mát, làm đường cho người ta đi, làm giếng nước cho người ta có nước người ta xài, thì tôi không biết cái kiếp nào nó mới hết cái tác dụng của mấy cái đó, của cái con đường, của cái giếng nước, của khu rừng đó nha. Cho nên đây cái điểm đặc biệt phải nhớ. Và cái điều tôi nói là không có được chú giải này mà có chú giải chỗ khác, chú giải chỗ khác. Có nghĩa là trồng cây gây rừng mà công đức rất là lớn, làm đường, làm giếng cũng là công đức rất là lớn. Là vì sao? Tại vì những cái này nó hướng tới cái gì? Nó hướng tới cái gì? Nó hướng tới tập thể, có đúng không? Giếng nước cầu đường hướng tới tập thể, đúng không? Đúng, chắc chắn là đúng rồi. Rồi còn về cái khải kính tầm thường, đúng không? Đúng luôn. Là bởi vì cái con đường nó hạng nào cũng đi lên đó hết, nhớ nha. Cái con đường giếng nước hoặc là rừng cây khu vườn thì cái hạn nào cũng có thể sử dụng những món này hết. Rồi ngắn hạn hay dài hạn, chắc chắn là dài hạn rồi. Rồi tinh thần hay vật chất, chắc chắn là có cả hai rồi. Là vì sao? Là vì trong khu rừng đó, trong khu vườn đó, trên con đường đó, với cái giếng nước đó, người ta có thể từ đó người ta phát triển được những cái giá trị tâm linh nha. Rồi vô lậu hay hữu lậu, có cả hai luôn. Là vì sao? Là vì con đường đó, giếng nước đó, khu vườn đó, khu rừng đó, nếu có tăng ni Phật tử, có những người cầu đạo giải thoát mà họ sử dụng tới thì có phải là phước vô lậu không? Đấy, nó lớn chuyện là chỗ đó đó. Cho nên một cái công đức thôi, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình phải nghĩ đến bốn cái cạnh này. Có nghĩa là mà trong kinh Bắc Tông có một câu cũng hay, đó là siêng năng quét dọn chùa, dầu không có khách đến cũng có thánh nhân đi, là vậy đó. Cứ là thánh nhân ở đây là bao gồm những cái vị mà long thần hộ pháp nha, những cái hàng quốc mài quốc mặt siêu hình siêu phi nhân, nhưng mà mình không có thấy, mà họ cũng thích sạch sẽ, thích gọn gàng mà mình đâu có biết nha. Cho nên mình đã đâu mà mình xả rác, mình khạc nhổ, mình bày biện tùm lum hết, là mình chỉ gây thêm tội thôi nha. Ở trong thời Phật của mình, Phật Bổn Sư của mình ngày có một gặp một cái con dạ xoa, nó tên là Su Chi Lùm. Su Chi là cái kim, Su Chi là cái kim, còn cái lùm là sợi lông này, tức là lông của nó giống như những cái kim vậy, cho nên nó khổ lắm, nó khổ lắm. Có thể tưởng tượng khi mình bị châm cứu là mình đã là bất tiện tay chân lắm, đúng không? Không dám nhúc nhích. Mà có mấy cây mà thôi, mà đã thì nó nằm ở một cái vài chỗ đặc biệt nào đó thôi, chứ đâu có nằm tùm lum. Còn cái ông thầy này nó là cái như toàn thân tôi đậu đi xuống là chỗ nào cũng kim không, cho nên nó khó chịu, nó bức rứt, nó xuống sang nó cả đời nó vậy đó. Là vì sao? Là vì kiếp xưa thời Phật Ca Diếp ấy, thì cái con nhà so này nó là một vị tỷ kheo mà bất cẩn, thiếu vệ sinh. Có bữa trưa hè mình mấy nóng nạn nực, rồi mồ hôi mồ kê nhầy nhụa dơ bẩn, mà đi vô ở trong cái chỗ mà giường ghế mà của chữ tăng đó sạch sẽ, mà đang sạch vậy đó, rồi leo lên nằm cái đùng như vậy. Lúc nằm có nghĩ mình dơ quá, mình nằm thì nó dơ chỗ chữ tăng, mình kệ nó, cái chữ kệ này nó quan trọng vô cùng đó, thôi kệ nó. Thì chính cái kệ này nè, tại vì nó đã làm cho cái ghế đó dơ, cho nên là những vị sao họ muốn ngồi đó họ thấy khó chịu, họ thấy nó dơ đó, nó hơi cái gì, nó ố ố rồi nó hôi hôi rồi nó tâm tâm, nó rít rít trên trên như vậy, ở họ không dám nằm. Thì chính cái dơ nó làm cho mấy vị khác thấy khó chịu. Mà vị này không ngờ rằng đó, cái sự ẩu tả, cái sự lười biếng, cái sự bất cẩn của mình đó, Nó đã để làm cái nghiệp rất là lớn, có nghĩa là vị này sanh ra đời sau kiếp khác coi như là luôn luôn có một cái gì đó, một cái trục trặc gì đó trong cơ thể để làm cho vị này luôn bất an. Đấy, nhớ các vị thấy cái nghiệp nó lạ như vậy, nó bất khả tư nghị chứ đó. Tức là mình chỉ có cái mình gây cho người ta một chút bất tiện, một chút bất an, một chút khó chịu chỉ vậy thôi mà có những cái quả nó trổ kinh hoàng như vậy đó. Cho nên khi mà mình làm một cái công đức gì mà đem lại cái sự thoải mái, sự an lạc, sự tiện nghi, sự dễ dịu cho người khác tại đời sau kiếp khác, mình sinh ra mình được rất là nhiều cái sự lợi lạc. Và nếu các vị không tin nhé, các vị không tin, không tin là có cái chuyện đó thì ít ra đó thì mình sống đem lại cái sự thoải mái cho người khác, trước hết mình cũng được an lạc nhé, an lạc thoải mái. Cho nên cái bài kinh này có ý nghĩa rất là quan trọng ở chỗ nào? Quan trọng ở chỗ là làm sao mà phải có người có ta, phải tu sao phải có người có ta, nên cái mình làm cái gì đi nữa nó cũng phải có cái đối tượng, phải có người khác cho nó vui, công đức mới lớn. Nói như vậy không có nghĩa là mà làm phước mình phải lựa chọn thì không đúng nha. Trong kinh chỉ kể ra thôi, chỉ kể ra vậy thôi, chứ không phải là mỗi lần mà mình làm phước phải tính toán quá thì nó đâm ra nó dễ. Bây giờ các vị nên nhớ, nó có một cái khoảng cách rất là mờ nhạt giữa tâm đại thiện hợp trí và đại thiện hữu trợ. Làm ơn viết giùm tôi cái đó nha, viết giùm tôi cái đó nha. Có một cái khoảng cách rất mờ nhạt giữa cái hợp trí và cái hữu trợ mà nhiều người không biết. Có nghĩa là trước khi làm mình có suy tư, có tính toán, thì cái chữ tính toán ở đây đó, nếu mình khéo thì nó là hợp trí, mà không khéo nó thành ra là hữu trợ. Mà phước hữu trợ thì dĩ nhiên là nó yếu, nó nhỏ, nó mỏng, nó ít hơn là cái vô trợ nha. Làm ơn nhớ những cái này, cái hữu trợ, cái hữu trợ ở đây tiếng Pali gọi là sasankharika, sasankharika, sasankharika có nghĩa là có sự tác động, có sự tác động từ bản thân mình, từ những suy nghĩ do dự phân vân của mình, hay là từ cái sự chèo kéo thúc giục của người khác, tác động từ người khác thì đó gọi là hữu trợ nha. Thì cái tâm hợp trí là trước khi làm có suy tư, có tính toán, mà cái tâm hữu trợ là cái tâm do tâm mà xì xìu ảnh ảnh á, thì trước khi làm cũng có tính toán, cũng có suy tư. Nhưng hai cái này nó khác nhau. Tôi nhớ ví dụ như trong kinh nói ông cấp cụ đọc á, ông đồng ý mua cái khu vườn chùa Kỳ Viên với một giá rất là đắt, có nghĩa là cái người chủ không chịu bán. Ông năn nỉ quá đi, ông nói Đức Thế Tôn cần một chỗ như vậy để mà tu tập, không xin lỗi, để mà để hoằng pháp, để hoằng pháp và thiền định. Thì ông năn nỉ cuối cùng ông chủ, ông nói nửa đùa nửa thật, ông nói bây giờ vàng trải tới đâu thì ông lấy đất tới đó. Ông nói như vậy thì ý ông làm khó ông nội này là một phần, chứ phần đó ông quý cái đất được quá đi. Dạ, cho nên ông nói như vậy. Không ngờ ông thầy cấp cổ đồng của tôi là ông về, ông mới chở vàng tới, coi như là ông trải, trải tới đâu là ông lấy tới đó mà. Ông trải ra, ông trải cho đã được một phần nữa, đứng cũng chống nạnh, thở ra, mắt nó mong lên trời. Thì cái ông hoàng kia tá, ông mới hỏi, hết vàng rồi hả? Hay là ông tiếc? Một là ông hết vàng, hay là ông hố, ông bị hố rồi, ông nghĩ mua bị hố, ông tiếc phải không? Nhưng cấp cổ đồng nói không, vàng làm sao mà hết được, mà còn hố là càng không có nữa. Cái vấn đề ở đây là cái đăng tính của cái kho nào nó gần nên nè, để kêu tụi nhỏ nó chở đi nè, dễ sợ chưa. Ông nói làm thì có chuyện hố, làm thì có cái chuyện hối hận, mà ta đăng tính rồi cái làm sao mà cái kho nào nó gần đến nhất, mà đi con đường nào mà nó đỡ cực cho người ta. Đấy, thì cái đó được gọi là hợp trí. Hoặc là tính toán làm sao đó, mà thí như trong kinh nói này, Khuchitara trong một kiếp xưa là đệ tử của mấy vị Phật Độc Giác, bữa đó bữa đó các vị xuống âm bát nhận cơm ấy, thì nàng để ý nàng thấy sao mấy vị cứ lấy cái tay xoay bình bát hoài, thì nàng mới hiểu ra là cái bát cơm nó bị nóng, cho nên nàng mới nghĩ là cái chân bát để cúng dường cho mấy vị này. Thì đó được gọi là hợp trí là vậy. Hoặc là khi mình thấy là ví dụ như mình là thí chủ, mình hỗ trì hỗ trợ cho mấy vị tu thiền chẳng hạn, thì mình thấy thời gian gần đây hình như cái vị nó đang có bệnh gì đó, thì mình nấu ăn, mình để ý mùa hè nên cho ăn cái thức gì, mùa đông nên ăn cái gì, thì đó là gọi là hợp trí nha. Một cái do dự lại khác. Cho nên có một cái ranh giới rất là mờ nhạt giữa cái hỗ trợ và hợp trí. Đấy, là nhớ chỗ đó. thì mình làm phước, mình không có do dự nghe, không có lựa chọn, nhưng mà phải biết là mấy cái này đó là công đức nào đi nữa, nó cũng nằm trong cái cặp này hết, là hướng đến tập thể hay là cá nhân, đó là cặp một. Cặp thứ hai là cái đối tượng là khải kính hay tầm thường. Cái cặp thứ ba là mình nhắm đến lợi ích là dài hạn hay là ngắn hạn. Dĩ nhiên lợi ích dài hạn thì công đức lớn hơn, là tinh thần hay vật chất thì dĩ nhiên lợi ích tinh thần là lớn hơn, rồi vô lậu với hữu lậu thì dĩ nhiên là lợi ích vô lậu thì lớn hơn. Cho nên làm đường, làm cầu, đào giếng hoặc là xây dựng chỗ ở lâu bền chắc chắn, hướng đến nhà lợi ích của những người mà đi theo đuổi pháp học, pháp hành, pháp thành đấy, thì công đức vô lượng là được chỗ đó đó, nghĩa là trên mảnh đất đó, trên con đường đó, với cái giếng nước đó chắc chắn là sẽ có đủ hạng người sử dụng. Bài kinh này là như vậy. Ok, bây giờ cho xin một bài kinh tiếp theo. Không biết mấy giờ đó, 6 giờ. Chắc tôi giảng một bài đó là cho tôi nghỉ, bởi vì sáng hôm nay tôi phải từ Đức tôi về Thụy Sĩ.